Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của đợt tập cuối câu chuyện Quỷ hồn mượn xác của tác giả Nguyễn Oren trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hoàn cảnh của Quang bây giờ thì ai cũng hiểu, con gái mất đi đối với gia đình là một điều vô cùng đau đớn. Qua thời gian gần một tháng trời, nỗi đau ấy tuy rằng chưa thể mất, nhưng chí ít cũng nguôi ngoài đi được phần nào. Ấy vậy mà giờ đây nỗi đau thương ấy tưởng chừng như chuẩn bị đi vào một giấc ngủ sâu, thì lại được thức tỉnh, thậm chí nó còn tận cùng hơn rất nhiều. Cái gì có muốn đến cũng tránh không được, là nỗi buồn của gia đình thằng Quang, nhưng là họa của làng ta. Không nên để chuyện tình cảm dính quá nhiều vào việc này. Chút nữa đi đường có gì thì bà cũng nên nói chuyện qua với cháu nó. Ông Bảo gật đầu đáp lời. Việc này ông vẫn hiểu, thế nên ông không nói gì nữa mà chỉ cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt nhìn xa xăm. Ông vẫn gật nhẹ rồi đứng lên cũng chẳng đáp lời nào nữa. Ông Bảo uống xong chén nước thì đứng dậy xin phép ông Vững rồi trở về nhà. Trước khi rời đi ông cũng nhắn nhủ thêm. Hai bác cháu khi nào về thông báo về một tiếng, thêm một người cũng bớt đi một phần công việc. Chứ cứ về làm việc đi, khi nào về tôi sẽ thông báo. Ông Vững gật đầu đáp lại. Còn lại một mình ông Vững cũng đứng dậy. Ngay sau đó ông đi vào phòng sửa soạn lại bộ quần áo khác. Đến khi quay ra thì đã nghe bên ngoài có tiếng lịch xịch. Nhìn ra thì Quang đã tới. Bây giờ chúng ta đi luôn chứ bác? Còn chưa kịp nói gì, Quang đã lên tiếng hỏi trước. Bây giờ chúng ta đi luôn. Mà cháu đã nói qua việc này với cái Vân chưa? Ông vẫn gật đầu rồi hỏi lại. Cháu Vân chưa nói gì bác ạ. Vân bây giờ vẫn còn mệt. Cháu nghĩ việc này không nên để cô ấy biết nhiều thì sẽ tốt. Như vậy cũng được. Dù sao cũng là thân đàn bà con gái, không nên để nó tham gia nhiều vào cái việc này sẽ tốt hơn. Ông vẫn nói như vậy chẳng phải là chê bai, chỉ là ông đang quan tâm tới Vân. Vì trước sau đây người ông mời về sẽ là một ông thầy trừ yêu diệt quỷ. Nếu như để Vân biết, e đó sẽ lại là một cú sốc tinh thần nữa dành cho Vân. Cháu hiểu mà bác. Quang gật đầu rồi đáp lại, ánh mắt hơi trùng xuống vẻ thoáng buồn. Ông vẫn không nói gì nữa, cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài cửa. Để cho Quang đi ra, ông mới khép cánh cửa lại. Rời khỏi nhà để tránh sự chú ý của người dân, Quang cùng ông vẫn chọn đi trên con đường tắt ra khỏi làng. Cả hai đi thêm một quãng đường xa. Những mái nhà của làng Mạc bây giờ thưa thớt, xung quanh chỉ là những hàng cây lắc lư theo từng nhịp gió. Những cánh đồng mênh mông bát ngát đang chờ vào ngày thu hoạch. Quang này, cả hai đang cảm nhận không khí bình yên mộc mạc thì bất giác giọng của ông Vững vang lên, nghe nó trầm trầm như thể là đang mang một nỗi lòng nào đó. Có điều gì vậy bác Vững? Không phải là bác nhiều chuyện đâu, thế nhưng bây giờ có hai bác cháu mình, mày cho bác hỏi câu này được không? Vâng ạ, bác cứ hỏi đi. Lần này bác với mày sang mời thầy Lý về, ông mày cũng hiểu rõ để làm gì. Việc trừ ma diệt quỷ thì bác không biết thầy ấy có làm được không, nhưng mà có một điều bác nghĩ chắc chắn nó sẽ xảy đến. Ngập ngừng thêm một lúc, ông Vững lại nói tiếp. Chỉ sợ con bé Thúy sẽ không còn được toàn vẹn. Sợ câu nói của ông Vững, không gian chung quanh cả hai như là lặng dừng. Gương mặt của Quang trùng hẳn xuống, anh hơi cúi đầu. Vòng quay của chiếc xe đạp vẫn đang đều trên con đường. Ông vẫn biết mình hỏi hơi quá, toàn lên tiếng xin lỗi thì giọng của Quang lại vang lên. Hơn nay hết cháu là người buồn nhất trong sự việc này, nhưng mà biết làm sao được bây giờ hả bác? Người chết thì chẳng thể sống lại. Hơn nữa theo ngờ vực của mọi người thì con bé nhà cháu cũng đã hóa thành quỷ. Thực xác đấy thì nhưng mà liệu linh hồn có phải là con gái của cháu không? Số mệnh của con người cũng giống như vòng quay của xe đạp. Sinh có, tử có, luân hồi có. Người mất đi âu cũng chỉ là phần thể xác. Quang qua thời gian này phần nào cũng thấu hiểu được đạo lý ấy, thế nên anh có buồn bã vẫn phải gượng cười để tiếp tục mà thôi. Cháu nghĩ được như vậy là tốt. Ông vẫn vỗ nhẹ lên vai của Quang đáp lại. Hai người sau đó giữ im lặng. Mất khoảng 30 phút đi đường thì hai người cũng dừng lại tại cổng làng Tiên Lữ. Là ngôi làng nằm trên một con đường giao thương nên người qua kẻ lại ở đây tấp nập nhộn nhịp lắm. Nhìn dòng người đông đúc qua lại, cả hai không còn đi xe nữa mà leo xuống dắt bộ. Nhà thầy Lý đi đường nào vậy bác? Quang ngơ ngác nhìn vào dòng người qua lại rồi quay sang hỏi ông Vững. Nói tới thầy Lý thì ông Vững biết, nhưng nào ông đã tới đây lần nào. Vì vậy sau khi nghe câu hỏi của Quang, ông Vững cũng tỏ ra bối rối. Ở kia có quán nước, chúng ta lại đó nghỉ ngơi rồi hỏi đường người ta. Ông Vững đáp rồi chỉ tay đến một quán nước ở bên đường. Quang nhìn theo hướng rồi gật đầu chứ không nói gì thêm. Cả hai sau đó đi tới chỗ quán nước. Ở đây đang có hai ba người ngồi nói chuyện rôm rả. Sự xuất hiện của ông Vững và Quang cũng không khiến cho bọn họ dừng lại. Quả lấy hai cốc trà nóng, ông Vững quay sang Quang. Cứ nghỉ ngơi uống chén nước đã, rồi để bác hỏi chuyện. Uống xong được ngụm nước, ông Vững hơi ngoài người, nhìn về phía bà chủ quán đang phe phẩy quạt rồi hỏi. Cô chủ ơi, cô cho tôi hỏi một chút được không? Vâng ạ. Bà có việc gì xin cứ hỏi. Tôi nghe nói trong vùng này có nhà thầy Lý là giỏi lễ bái. Không biết nhà thầy ấy có ở gần đây không cô? Mấy người đang ngồi đó nghe chuyện rôm rả, nghe thấy ông Vững hỏi đến thầy Lý thì dừng lại câu chuyện, rồi đánh ánh mắt nhìn sang. Nhà thầy Lý ở cuối mạn đường kia, nhưng mà còn đi vòng vèo qua mấy con ngõ. Bà bán nước gật đầu chỉ tay về phía cuối con đường trả lời. Cái bà này, nói vậy sao mà người ta biết được chứ? Một người ngồi đó lên tiếng, sau quay qua nhìn ông Vững mà nói tiếp. Thế hai bác cháu người ở đâu tới đây? Có chuyện gì cần tìm gặp ông Lý? Dạ, chúng tôi là người bên làng Hạ, sang nhà thầy làm cái lễ thôi. Ông Vững mỉm cười đáp lại. Dạ vậy. Bây giờ hai bác cháu đi chừng 200 mét, thêm một con ngõ bên cạnh cái gốc đa thì đi vào đó. Và đó mọi người đi qua hai con ngõ nữa, thì cái ngõ thứ ba bên tay trái lại rẽ vào đó. Tới đó cứ nhìn thấy ngôi nhà nào được có cánh cổng gỗ nước sơn xanh, thì đó là nhà ông Lý. Nghe người đàn ông chỉ dẫn, ông Vững với Quang tập trung lắng nghe. Ông Vững sau đó vui vẻ, cúi nhẹ người cảm ơn người đàn ông. Vâng à, tôi cảm ơn bác. Quay sang Quang, ông Vững lại tiếp. Thôi, tranh thủ bác cháu ta đi. Vâng à, để cháu gửi tiền nước. Gửi tiền nước và cảm ơn mọi người một lần nữa, hai người ông Vững lại tiếp tục di chuyển. Dù đã được mọi người chỉ dẫn tận tình, nhưng mà đường xá ở đây nhiều đường nhiều ngõ, cả hai vẫn mất thêm một quãng thời gian để mới tìm tới được địa chỉ cần tìm. Có vẻ như đây là nhà của thầy Lý rồi. Ông Vững ngó nhìn vào bên trong rồi quay sang Quang nói với vẻ nghi hoặc. Chắc đúng là đây rồi bác. Bởi vì chung quanh đây có mỗi ngôi nhà này, có cây cầu màu sơn xanh. Ông Vững không nói thêm mà quay người tiến sát về cánh cầm. Một lần nữa ông ngó vào bên trong sau đó rồi gọi. Thầy Lý ơi! Thầy Lý! Thầy có bên trong nhà không? Mọi thứ yên ắng, cánh cửa bên trong nhà tuy mở nhưng không hề có tiếng nào đáp lại. Có vẻ như không có ai ở nhà thì phải. Ông Vững quay đầu lại nói với Quang. Quang kia này cũng dừng chiếc xe đạp ngả sang. Anh từ từ tiến lại chỗ ông Vững, ngó đầu vào bên trong quan sát. Nhìn cánh cửa vẫn mở, Quang lắc đầu. Cửa vẫn mở thế kia chắc là vẫn có người ở nhà. Chúng ta chờ đợi thêm một lát. Thôi đành vậy. Ông Vững nhìn vào bên trong khoảng chừng 5 giây rồi gật đầu đáp lại. Cả hai sau đó đi ra phía trong vách tường, ngồi ở đó chừng 10 phút. Ông Vững sốt ruột cho nên lại đứng dậy đi về chỗ cánh cầm, ngó vào bên trong rồi tiếp tục gọi. Thầy Lý ơi, thầy Lý có trong nhà không ạ? Cũng giống với trước đó, đáp lại ông Vững chỉ là một không gian yên tĩnh. Cậu đã quá chưa cứ ngồi đợi thế này cũng không phải là cách. Bây giờ hai bác cháu ta ra ngoài kia ăn tạm cái gì, sau đó thì quay trở lại đây. Cả hai đi từ sáng đến giờ cũng chỉ có chén trà nóng vào bụng, chứ chưa hề ăn uống gì cả. Thế nên khi này cả hai bụng đã kêu lên ổng ọc. Bác nói sao thì cứ làm vậy đi à. Quang gật đầu đáp lại. Anh sau đó đứng dậy dắt xe thì khựng lại. Cách đó chừng 50 bước, có một người đàn ông chạc tuổi đang lững thững đi tới. Bác Vững, bác nhìn xem kìa. Quang nhìn ông Vững rồi chỉ tay về người đàn ông kia. Ông Vững được ánh mắt nhìn xa xăm. Đúng là kiểu cách ăn mặc của người này không giống với người thường. Ông ta mặc trên mình một chiếc áo dài màu nâu, trên đầu còn quấn thêm một băng vải đồng màu. Kiểu ăn mặc này thì chỉ có thể là mấy ông giáo hoặc ông thầy mà thôi. Chắc đây là thầy Lý rồi. Nghe rồi cả hai im lặng chờ đợi ông già tiến tới. Mẹ cái đám danh con này, dám quên một lão già như ta. Đợi khi ta tỉnh táo, ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là thống khổ. Vừa bước đi, ông già vừa lẩm bẩm. Đến đúng chỗ của ông Vững và Quang, ông ấy dừng lại, ánh mắt lờ đờ nhìn cả hai. Ông già ấy nói: hai người là ai? Sao lại đứng chặn cổng nhà ta thế này? Lời nói của ông già toát ra nồng nặc mùi rượu. Nó cho thấy ông ta vừa uống ở đâu đó khá nhiều. Trước thái độ này của ông già, ông Vững và Quang đều tròn mắt ngạc nhiên. Suy nghĩ về ông thầy Lý của họ khi này bỗng dưng thay đổi. Chẳng lẽ ông lại là một tên bợm rượu hay sao? Nhưng mà dù sao cả hai cũng cất công tới đây, giờ cũng không thể trở về tay không. Dạ, thầy có phải thầy Lý không? À, đúng là ta. Hai người là ai? Xác nhận đúng là thầy Lý, ông Vững đánh mắt sang nhìn Quang, sau đó trở lại rồi thưa: chúng tôi từ Làng Hạ sang đây. Được biết thầy là người học cao hiểu rộng, am hiểu tâm linh, vậy nên mong muốn nhờ thầy giúp đỡ một số việc. Ở Làng Hạ hả? Tôi đã từng đến đó một lần rồi thì phải. Dạ vâng ạ, thầy đã tới làng tôi một lần rồi. Hai người đợi tôi mở cổng vào trong nhà rồi nói chuyện. Thầy Lý gật đầu, ông Vững và Quang giờ cũng đứng né qua một bên. Dẫn hai người vào bên trong gian nhà chính, mời họ ngồi xuống ghế, thầy Lý liền nói: hai người ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi rửa cây mặt rồi vào ngay. Nói là rửa mặt nhưng thầy Lý đi thẳng vào trong căn buồng phía bên tay trái. Đợi chừng 10 phút sau thầy Lý mới bước ra. À, thật là phiền quá, để hai người chờ đợi lâu rồi. Giọng của thầy Lý vang lên, nhìn ông bây giờ khác hẳn, vẫn là chiếc áo dài nâu thướt, nhưng vẻ mặt và giọng nói không còn giống như một tên bượm rượu. Nó toát lên một vẻ gì đó ung dung thanh cao. Thầy Lý ngồi xuống ghế nhìn cả hai ông lắc đầu rồi nói tiếp: này, bên đằng nhà vợ tôi có cái đám rỗ, sàng cũng hơi quá chen. Vừa nãy ở ngoài kia có gì không phải hai người bỏ qua? À, dạ không có gì đâu thầy. Thầy Lý gật đầu, sau đó pha lấy một ấm trà. Trong khi đợi trà ngấm, ông hỏi: chẳng hay là hai bác cháu sang đây hôm nay là muốn tôi giúp chuyện gì? Nghe thầy hỏi, ông Vững với Quang đánh ánh mắt nhìn nhau. Ông Vững sau đó quay sang trả lời với một giọng lưỡng lự: chúng tôi muốn nhờ thầy diệt quỷ. Khá bất ngờ với câu trả lời này của ông Vững, nhưng vẻ mặt của thầy Lý sau đó lại trở về một nét ung dung. Ông nói: diệt quỷ, có vẻ thú vị đấy. Thầy cười như vậy chắc việc này thầy làm được chứ? Ông Vững hoài nghi hỏi lại. Thầy Lý chưa vội trả lời mà rót cho mỗi người một chén nước, đẩy về phía của từng người. Sau đó ông mới trả lời: tôi làm được, nhưng mà đầu tiên tôi cần biết căn nguyên làm ra sao. Hai người cứ uống xong chén nước rồi kể cho tôi nghe, sau đó tôi ắt có dự liệu. Nghe thầy Lý nói như vậy, ánh mắt của ông Vững và Quang sáng lên. Uống xong chén nước, ông Vững liền quay qua Quang rồi nói: thầy đã nói vậy, Quang à, cháu rõ việc này hơn bác, cháu hãy kể cho thầy nghe đi. Quang gật đầu, anh nhấp chén nước xong rồi mới bắt đầu diễn thuật lại. Kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Lý nghe xong, ông Vững bên cạnh còn hạ giọng khẩn khoản: việc nó như vậy, dân đảng chúng tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai. Nghe danh thầy là một người tài giỏi, vậy nên mới sang đây mạn phép xin thầy giúp đỡ. Bác cháu cứ bình tĩnh. Được rồi, việc này tôi giúp mọi người. Vậy khi nào thầy có thể qua bên làng chúng tôi? Tại vì việc này tôi nghĩ để lâu sẽ gặp nhiều rắc rối. Ông Vững hỏi lại ngay khi thầy Lý vừa dứt lời. Bây giờ cũng đang là giữa trưa, có gì đầu giờ chiều tôi sẽ sang bên đó. Nhấp chén nước suy xét một hồi, thầy Lý lại đáp. Như vậy thì tốt quá. Có gì tí tôi bảo thằng cháu đây nó đèo thầy. Không cần đâu, tôi tự đi xe được mà. Thầy Lý gạt tay đáp. Sau đó ông nói, bây giờ hai bác cháu ngồi đợi tôi một lát, tôi vào chuẩn bị một số đồ. Dứt lời, thầy Lý đứng dậy rồi bỏ vào gian buồng vừa nãy. Thế nhưng lần này ông ở trong đó lâu hơn, phải gần 30 phút sau thầy Lý mới trở ra. Trên tay của ông cầm sẵn tay nải. Ngồi lại xuống ghế, đặt tay lên tay nải bên cạnh, thầy Lý nhìn ông Vững và Quang rồi nói, để hai bác cháu phải chờ lâu, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Để cho thầy Lý đóng cổng xong, ông Vững cùng Quang đi phía trước, còn thầy thì đi đằng sau. Dù nhìn thầy Lý đã ngoài 60, nhưng xem chừng ông còn mạnh khỏe lắm. Đạp chiếc xe đạp mà nhìn ông vẫn ung dung, chẳng hề có vẻ gì là mệt mỏi. Sức khỏe của thầy tốt quá. Giờ cho tôi đi xe đạp có khi cũng chả được một lúc đâu thầy ạ. À? Đi được một khoảng, ông vẫn quay đầu lại tấm tắc nói với thầy Lý. Chứ cứ nói quá, như là tầm tuổi tôi họ vẫn ra đồng ầm ầm đó, mình đi xe đạp thì có là gì đâu. Thầy Lý bật cười rồi đáp. Quãng đường sau đó thi thoảng lại có vài cuộc đối thoại. Những nụ cười vang lên khiến cho không khí bớt căng thẳng, cũng như tẻ nhạt đi được phần nào. Nhờ vậy cho nên mọi người đều thấy việc di chuyển có phần nhanh hơn. Đến tầm 2 giờ chiều hôm ấy thì ba người ông Vững cũng về tới thôn. Đưa thẳng thầy Lý về nhà của mình. Do sáng giờ chưa ăn gì, lại có cả thêm thầy Lý, cho nên về đến nhà một cái, ông Vững ngay lập tức gọi vợ đến, rồi gấp rút thịt nhanh con gà trống để mời cơm thầy. Còn lại ba người, ông Vững pha một ấm trà rồi mời thầy. Đường xá để đại vất vả, thầy dùng tạm chén nước rồi đợi nhà tôi thịt cơm gà để làm cơm. Thầy Lý gật đầu nhẹ nhận lấy chén nước. Phiền gia đình ông rồi. Sao thầy lại nói như vậy à? Thầy sang đây là điều quý hóa với dân làng chúng tôi. Ông Vững xua tay cười kính cẩn mà đáp. Qua ngồi bên cạnh ông Vững nãy giờ chưa hề lên tiếng. Vẻ mặt của anh lúc này hiện ra một điều gì đó khó nói. Thầy Lý uống xong chén nước thì cũng nhận ra. Ông trầm giọng nhìn Quang rồi hỏi. Nhìn sắc mặt của cậu không có được tốt. Có phải do đi đường dài nên mệt, hay còn vì lý do nào khác? Nghe thầy Lý nói, Quang hơi giật mình. Im lặng không lâu, anh mới nhỏ giọng rồi trả lời. Tôi không thấy gì mệt cả. Chỉ là vẫn còn chút nút thắt ở trong lòng thôi thầy. Nút thắt sao? Nếu liên quan đến việc chúng ta đang xử lý, cậu cứ nói ra để cho mọi người cùng bàn luận thêm. Thầy Lý ngạc nhiên đáp lại. Quang lắng mặt một hồi rồi mới nhìn thầy Lý mà nói. Thầy sẽ diệt được con quỷ ấy bằng cách nào? Liệu khi xong xuôi, thân xác đứa con gái của tôi liệu còn không hả thầy? Nghe Vững hỏi, thầy Lý im lặng một hồi rồi trầm giọng trả lời. Tùy theo mức độ của thi quỷ mà ta có cách xử lý riêng. Nếu như bất quá thì phải dùng chân hỏa để tiêu diệt. Lúc đó có thể thể xác và linh hồn đều không còn. Nghe câu trả lời này của thầy Lý, Quang trùng hẳn xuống gương mặt. Nhưng cậu không cần lo, thi quỷ này mới sống dậy chưa được lâu. Ta nghĩ việc đối phó với nó không phải là quá khó. Thầy Lý nhìn Quang rồi nói tiếp. Câu nói này của thầy xem như cũng an ủi Quang được phần nào. Ba người sau đó ngồi chuyện trò với nhau đến 4 giờ chiều. Bà Thu cũng từ dưới bếp trở lên. Kể tình từ lúc ba người về đến giờ, bà vẫn chưa biết người đàn ông lạ mặt này là ai. Rồi cho tiếng tăm của thầy rất nổi tiếng, thế nhưng bà cũng chỉ nghe qua tên, chứ nào thêm mặt mũi bao giờ. Cơm nước tôi đã làm xong cả rồi, mấy người dùng luôn cả chứ? Bà Thu nhìn cả ba rồi hỏi. Ông Vững lúc này đứng dậy kéo bà Thu ra ngoài. Ông cau mày. Quên mất, vừa rồi tôi không nói với bà. Kể là thầy Lý, ông thầy pháp nổi tiếng ở làng bên đó. Là thầy Lý sao? Chết thật đó, tôi lại không biết. Nhưng sao ông với thằng Quang mời thầy về mà chẳng nói với ai? Hơn nữa mời thầy về làm gì? Bà Thu tự trách thái độ của mình lúc vừa rồi, thế nhưng lại ngạc nhiên hỏi: cái này khi nào xong việc tôi sẽ nói với bà sau. Chuyện này không mấy tốt lành gì, nói ra sẽ có người tin kẻ không, như vậy chỉ làm nhiễu loạn dân chúng. Ông vẫn nghĩ vậy cho nên quyết tâm giữ im lặng. Thật được rồi, ông cứ vào trong nhà đi, tôi xuống dọn mâm cơm lên ngay. Bà Thu không phải là kiểu người tò mò hóng hớt, chồng nói vậy thì bà cũng im lặng nghe theo. Ông vẫn gật đầu rồi đi lại vào bên trong nhà. Ông tiến đến lấy cái chiếu trải xuống nền nhà, sau đó nhìn Quang và thầy Lý rồi nói: để thầy đợi lâu rồi, mời thầy xuống dùng với bác cháu tôi bữa cơm, phiền bác rồi. Dứt lời thì thầy Lý cùng với Quang rời khỏi ghế bước xuống dưới mâm cơm. Vừa hay đúng lúc này thì có tiếng người từ bên ngoài sân đi vào. Ông vẫn đánh ánh mắt nhìn thì nhận ra ngay đó là ông Bảo. Ông liền đứng dậy mời. Vẻ mặt lúc đó tuy tươi tỉnh nhưng vẫn còn có chút e ngại. Chú Bảo hả? Chú vào đây uống chén rượu. Bác đưa được thầy về rồi chứ? Hỏi xong thì ông Bảo mới nhìn thầy Lý, ông cúi đầu. Dạ chào thầy. Chắc giờ thầy không nhận ra tôi nữa rồi. Thầy Lý nhìn ông Bảo, đúng thực là sau bao năm, giờ thầy Lý cũng không thể nhớ nổi người đàn ông trước mặt mình là ai. Thế nên ông chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì cả. Vợ ở ngoài kia em nghe mọi người nói bác đưa ai đó vào làng. Nghĩ chắc bác đưa được thầy Lý, vậy nên em mới đi sang đây. Quay lại nhìn ông vững, ông Bảo nói nhỏ: tôi cũng quên báo với chú. Thôi bây giờ cứ ngồi đây uống chén rượu rồi chúng ta nói chuyện. Mấy người ngồi ăn với nhau cũng nói chuyện qua lại vài câu. Ông Bảo còn lục lại chuyện cụ Trần ngày xưa ra để nói. Dùng xong bữa cơm uống vài chén rượu, trời đã sầm tối. Nghĩ tưởng thầy Lý sẽ nghỉ ngơi rồi mai mới bắt tay vào làm. Thế nhưng không, thầy Lý nhìn tất cả sau đó rồi ông nói: trời cũng chưa hẳn là tối, chưa nhìn thấy đường. Bây giờ mọi người có thể dẫn tôi ra ngôi chùa của làng ta để xem qua có được không? Bây giờ đi luôn hả thầy? Đúng vậy. Ông Vững Quang và ông Bảo quay sang nhìn nhau. Sau rồi thì bọn họ cũng đồng ý. Vậy là uống xong chén nước, mấy người rời khỏi nhà rồi đi chuyển luôn xuống bên dưới chùa làng. Trên đường đi ông Vững hỏi: sao thầy không để sáng mai đi có phải hơn không? Thầy Lý quay sang mỉm cười trả lời: chẳng lẽ mọi người không muốn việc này kết thúc nhanh hay sao? Hơn nữa bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, đi vào lúc này là thích hợp nhất. Thích hợp nhất là sao à? Đúng vậy. Theo như những gì mọi người nói thì tôi nghĩ rất có thể ngôi chùa làng mình chính là nơi con quỷ đó đang trú ngụ. Và giờ trời vẫn còn chưa thuần âm, con quỷ có lẽ vẫn còn đang ở trong đó. Nghe thầy Lý nói xong, mặt mày mấy người còn lại cau có. Bởi vì từ trước đến nay họ đã gặp quỷ bao giờ đâu. Nếu bây giờ đến đó mà gặp, thật sự bọn họ cũng không biết phải đối mặt ra làm sao. Thế mọi người không ai lên tiếng, mặt mày trùng xuống. Thầy Lý biết họ đang e sợ, ông mỉm cười rồi nói: các chú cứ yên tâm, tôi chỉ cần các chú dẫn tôi đến đó, còn việc tìm kiếm và diệt trừ nó tôi không cần các chú động tay đâu. Tin tưởng theo lời của thầy Lý, cả ba tiếp tục lên đường. Mất không lâu thì cả ba người cũng đến được cửa chùa. Sự có mặt của bốn người ở đây ít nhiều cũng làm cho những hộ gia đình trong xóm chùa này tò mò. Thế nhưng họ cũng chỉ đứng trong bậc thềm nhìn ra, hay thi thoảng có một hai câu hỏi vọng ra mà thôi. Đây là chùa làng thôi thầy ạ. Ngôi chùa này nhìn hoang sơ quá. Thầy Lý chép miệng lắc đầu bởi cảnh hoang tàn của ngôi chùa. Dù trước đó mấy người tới đây cũng định dọn qua, nhưng phần vì công việc cho nên chưa thể cất cử hay sắp xếp được. Câu nói này khiến cho ba người còn lại chỉ biết cúi gằm mặt ái ngại. Cửa chùa là nơi thanh tịnh thờ thần Phật, ít nhiều cũng phải cắt cử người trông coi dọn dẹp nhang khói. Đằng này theo tôi thấy ngôi chùa chẳng khác nào bỏ hoang, âm thịnh dương suy. Nếu con quỷ đó ngự ở đây cũng là điều dễ hiểu. Thầy Lý nói tiếp, sau đó chủ động bước lên. Ông vẫn thế vậy thì nhanh hơn một bước để tới đẩy cửa. Và đến khoảng sân thầy Lý dừng lại, Ông quan sát chung quanh, sau đó dừng lại nhìn chằm chằm vào gian điện thờ. Ông quay sang ông Vững, thầy Lý bảo: nếu tôi đoán không sai, hiện giờ con quỷ đó đang ở trong gian nhà kia. Là điện thờ sao? Thầy chắc chứ à? Đúng. Từ gian điện kia tôi cảm nhận được mùi tử khí nặng hơn bất cứ đâu trong ngôi chùa này. Thầy Lý ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đó, miệng trả lời với giọng đầy kiên định: vậy... Không ai biết hỏi gì nữa. Thưa họ trông chờ chỉ là câu nói của thầy Lý mà thôi. Bây giờ tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy, tránh để cho nó gây thêm chuyện. Xét lời, thầy Lý từ từ khom mình xuống. Ông cởi bỏ tay này của mình, để lộ ra bên trong nào đập bùa chú, chỉ đỏ bút lông, rồi thêm cả một cây kiếm gỗ ước chừng dài quá 30 cm. Cầm cây kiếm gỗ thêm vài đạo bùa nhét vào trong túi, thầy Lý còn mang theo một thứ bột gì đó màu trắng đục, được đựng trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Mọi người đứng ở đây đợi tôi là được, tôi sẽ quay lại ngay thôi. Dù có chút e dè, nhưng để thầy Lý đi vào đó một mình, mấy người cũng không an tâm. Quang lúc này chủ động lên tiếng: để tôi vào cùng với thầy, nếu như mà có gì nguy hiểm thì hai người vẫn hơn. Hơn nữa Quang ngập ngừng im lặng rồi không nói tiếp. Mọi người không am hiểu về thứ trong đó, có đi vào chỉ là nguy hiểm hơn mà thôi. Còn tôi biết đó có thể là xác của con gái cậu, tôi sẽ cố giữ lại thân xác cô bé, cậu an tâm. Thầy đi đáp lại, một tay ông vỗ nhẹ lên bả vai của Quang. Thế không ai nói gì nữa, thầy Lý cũng yên tâm mà tiến đến cánh cửa chính điện. Đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa, bất giác một mùi hôi thối xộc thẳng đến, khiến cho thầy hơi khựng lại một chút. Đúng là mùi tử khí. Thầy Lý lầm nhầm rồi cầm chiếc đèn pin soi rọi qua trái phải. Thứ duy nhất hiện lên trong ánh đèn chỉ là những hạt bụi li ti do lâu ngày chưa được quét dọn. Đi vào sâu hơn, gần nơi những bức tượng Phật bằng đồng tôn kính, thầy Lý cảm giác như ngoài hơi thở của mình thì đâu đó vẫn còn một giọng gầm gừ đang phát ra. Ánh đèn pin chiếu thẳng về những bức tượng, bất giác lại lập lòe như thể sắp hết pin. Và chính vào khoảnh khắc này, thầy Lý dù là một ông thầy Pháp nhưng tim cũng gần như là chết đi một nhịp. Bởi phía sau những bức tượng Phật kia là một nửa gương mặt, một con mắt đỏ om đang thấp thó nhìn chằm chằm về phía của ông. Thầy Lý lúc này còn chưa kịp phản ứng gì thì gương mặt đó đã thò hẳn ra. Sau đó là một thân ảnh xuất hiện. Nó nhanh như chớp đang giang tay lao từ trên bức tượng xuống thẳng vị trí của thầy Lý. Tưởng chừng đâu những móng vuốt sắc lẹm kia sẽ chạm được vào cơ thể của thầy. Thế nhưng không. Vào giây phút định mệnh giữa sống và chết, thầy Lý đã giật mình kịp thời tránh qua một bên. Định thần lại nhân lúc con quỷ kia còn chưa kịp có hành động tiếp theo, thầy Lý đã chớp mắt một cái, ném ngay thứ bột trắng về phía của nó. Con quỷ gầm lên một tiếng kêu gai người, sau đó thì vùng vẳng như gà móc tóc. Yêu nghiệt! Thầy Lý nói lớn, sau đó cầm thanh kiếm gỗ đâm thẳng về con quỷ, mới kiếm chỉ định tới tim của nó. Chỉ một chút nữa khoảng cách một găng tay thì mũi kiếm đã có thể xuyên tới. Nhưng con quỷ đã kịp thời phản ứng, đưa một tay lên cao giữ chặt thanh kiếm. Âm dương va chạm, tay con quỷ bây giờ bốc lên nghi ngút khói. Ngày kia hơn còn có tiếng xèo xèo như cháy da cháy thịt. Còn phản kháng, thầy Lý dùng cả hai tay ấn mạnh và chui kiếm. Dù đã có thêm một lực nhưng đó vẫn là chưa đủ. Con quỷ như thế cũng không chịu đựng sức đốt của thanh kiếm. Nó hất mạnh một cái khiến thanh kiếm rời khỏi tay của thầy Lý, rồi bay thẳng đập mạnh về phía bức tường. Ở bên ngoài, mấy người ông Vững dù đã được thầy Lý căn dặn từ trước là phải đứng yên ở ngoài, thế nhưng vì sự tò mò hiếu kỳ, thêm vào đó lại nghe được thanh âm va chạm, bọn họ đều lo lắng cho thầy mà bảo nhau tiến vào. Thầy nói chúng ta ở ngoài, hay là... Gần đến cánh cửa, ông Bảo lại có chút lo sợ, đi kèm với nỗi sợ hãi mà đưa tay liền kéo ông Vững lại. Nhưng mà chả nhẽ chú cứ để mặc thầy bên trong. Ông Vững hơi lưỡng lự, nhưng những thanh âm va chạm không ngừng vang lên khiến cho ông càng thêm phần sốt sắng. Thầy vẫn ổn chứ? Đã toàn đưa tay lên đẩy kính cửa, nhưng ông Vững lại bị câu nói của ông Bảo ngăn lại. Mọi người mau lùi lại đi. Từ bên trong dòng của thầy Lý vang lên. Ông hiện giờ đang giữ chân của nó bằng những đạo bùa mình đã chuẩn bị. Khi nghe có tiếng nói từ bên ngoài, con quỷ như thể đã lao ra để tấn công. Thế nhưng tiếc là bị thầy Lý chặn lại bởi một đạo bùa được dán chính giữa cánh cửa. Thật là vất vả. Nhìn con quỷ đứng sững trước mặt, thầy Lý lắc đầu hạ giọng, vẻ mặt cũng trùng xuống hẳn, nhưng ánh mắt lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thầy Lý sau đó lùi lại chừng hai bước, ông móc trong túi áo dài của mình ra 3 đồng xu cổ, kẹp chúng vào khe của lòng bàn tay. Thầy Lý bắt đầu bắt ấn, miệng lầm nhầm đọc chỉ chú. Chết đi. Miệng ngừng đồng, cánh tay của thầy Lý cũng được vung ra. Những đồng xu cổ giống như những mũi tên được bắn xé gió bay về phía con quỷ. 3 đồng xu bay xuyên qua người của con quỷ, khiến nó kêu ré lên đầy đau đớn. Sau đó thì nó gần như không còn đứng vững nữa mà từ từ khuỵu gối. Thầy Lý bây giờ trở về vẻ điềm tĩnh. Ông rút một đạo bùa kèm vào 2 đầu ngón tay. Sau chỉ với một câu khẩu quyết, đạo bùa ấy bốc cháy rồi lao thẳng về con quỷ. Cũng chính lúc này, những người bên ngoài bỏ qua lời của thầy Lý, đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn con quỷ đang bốc cháy, sắc mặt ai đều tỏ ra kinh hãi. Thầy, đây là Thúy, con gái của tôi. Dù cho cái thân thể kia đang cháy xém đi từng mảng da thịt, nhưng Quang cũng nhận ra đây là con gái của mình. Anh lắp bắp rồi lao đến, nhưng rất nhanh đã bị ông Bảo và ông Vững kéo xịch tay lại. Các bác bỏ cháu ra, là con cháu. Dù ý chí đã rất vững vàng từ đầu, biết được con gái của mình sẽ có thể bị diệt trừ theo cách này, nhưng bây giờ có mặt, Quang gần như không thể giữ nổi bình tĩnh của mình. Anh ta vùng vằng muốn giãy giụa thoát ra. Mau đóng cánh cửa lại. Bất ngờ giọng của thầy Lý vang lên, như thể nhận ra điều gì đó. Nhưng vì ông Vững và ông Bảo đang giữ Quang, cho nên gần như cả hai không thể kịp phản ứng. Con ơi. Quang được thả ra thì vội vàng lao tới. Nhưng dưới sự thiêu đốt của chân hỏa, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những khúc xương vụn, cho tàn, đi kèm những mảnh lửa nhỏ bên dưới nền nhà mà thôi. Quang, cho bình tĩnh lại đi. Ông Bảo trấn an. Thầy Lý bên cạnh cũng lên tiếng. Ta biết cậu hiện giờ đang đau lòng, nhưng tử thi này bây giờ không thể chạm vào được. Con gái mất đi đã làm cho Quang đau đớn tuyệt vọng, nhưng giờ chứng kiến thi thể ấy đang phân hủy và còn đau đớn gấp trăm lần, anh không kìm nén nổi nước mắt của mình rồi gào lên. Thúy ơi, khổ cho con tôi. Nhìn cảnh Quang rơi nước mắt, 3 người cũng chỉ biết im lặng cảm thông. Một lúc sau đó, thầy Lý mới ra hiệu cho ông Bảo và ông Vững đỡ Quang đứng dậy. Bản thân của mình lên tiếng trấn an. Được rồi, cậu đừng quá đau buồn, chúng ta vẫn còn một việc nữa quan trọng cần phải làm. Chờ đợi cho ai kịp lên tiếng hỏi, thầy Lý liền hỏi tiếp. Cậu bé này có phải bị chết đuối không? Từ đầu đến giờ khi nói chuyện với thầy Lý, tất cả cũng chỉ nói qua là con bé nhà Quang hôm nay bị mất, chứ chẳng ai đề cập tới việc con bé chết đuối. Giờ nghe thầy Lý nói như vậy, nó khiến cho Quang, ông Vững và ông Bảo đều không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, con bé mất do đuối nước, nhưng sao thầy lại biết? Thầy Lý nhìn 3 người chưa trả lời, ông từ từ lấy trong túi ra một mảnh vải đỏ, rồi thu dọn lại những tàn tro còn sót lại dưới mặt đất. Vẻ mặt trở nên trầm tư, khiến cho không khí bấy giờ trở nên căng thẳng đôi chút. Xong xuôi, ông đứng dậy rồi nói: bây giờ mấy người dẫn tôi ra nơi con bé mất, tôi có chút việc cần xử lý tại đó. Nhưng mà bây giờ trời đã tối, hơn nữa con quỷ này cũng bị diệt trừ rồi mà. Ông vẫn nhìn ra bên ngoài trời sầm tối mà cất tiếng đáp: cứ đưa tôi ra đó rồi tôi giải thích cho mấy người. Thế thầy Lý kiên quyết như vậy, cho nên cũng chẳng ai dám phản nàn gì thêm. Vậy là đợi thầy Lý xử lý xong, 4 người sau đó quay người cùng rời đi. Đường làng tối om, ông Bảo cũng tỉnh táo nên trước đó đã chạy qua nhà để cầm theo cây đèn pin. Trên đường đi, Quang vẫn tỏ ra đau buồn lắm. Ông Vững và ông Bảo và cả thầy Lý động viên an ủi mãi, anh mới lấy được chút bình tĩnh. Lúc đó anh có hỏi: Thứ mà thầy gói lại đó là cho cốt con gái tôi phải không? Đúng vậy. Để khi tôi xong chuyện ở đây, tôi sẽ đứng ra an táng cho con gái của cậu. Nghe thầy Lý nói đến đây, mấy người mới giật mình. Phải rồi, nếu con bé Thúy sống dậy như vậy thì nấm mồ kia ra sao? Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Bọn họ đều thấy sự tắc trách của bản thân. Chỉ vì quá chú trọng vào việc diệt trừ mà đã quên đi mộ phần của con bé. Thầy Lý nhìn mặt của cả ba thừa hiểu, ông lại lên tiếng. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Để mai tôi ra đó coi lại vị trí ngôi mộ đó. Nếu không ổn thì mới cần rời đi. Chẳng ai lên tiếng. Điều mà họ thể hiện chỉ là cái gật đầu tự trách mà thôi. Đi thêm khoảng 5 phút thì cũng ra khỏi thôn. Con đường men theo dòng sông vắng vẻ yên tĩnh. Xung quanh là đồng lúa. Thi thoảng chỉ có những tiếng lọp bọp của mấy con động vật ăn đêm. Chúng ta tới rồi thầy. Dừng lại nơi dòng sông, ông Bảo chỉ tay rồi nói tiếp. Chỗ kia chính là nơi mấy người phát hiện xác con bé. Thầy Lý nghe xong thì gật đầu, mượn ông Bảo cái đèn pin soi dọi một vùng, như nhìn ra được điều gì. Ông lẩm bẩm, đúng là vẫn còn uẩn khúc. Dứt lời, thầy Lý trả lại cái đèn pin cho ông Bảo rồi nhờ ông soi đèn pin giúp mình. Thầy Lý cởi bỏ tay nải, lấy lại một cái đạo bùa màu vàng chưa có nét vẽ, sau đưa đầu ngón tay lên miệng. Nhìn thầy Lý dùng chính máu của mình để vẽ bùa, mấy người còn lại sắc mặt lộ rõ vẻ sững sờ. Thầy Lý không quan tâm tới biểu cảm của họ ra sao, ông từ từ kẹp đạo bùa đó vào lòng bàn tay của mình, xong đưa lên trước ngực, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Không gian yên ả khi này đã bắt đầu có những cơn gió nhẹ vườn qua, mà nước phút chốc lan tan gợn từng cơn sóng nhẹ. Xuất! Thầy Lý bất giác nói ra một tiếng, cánh tay cầm đạo bùa kia cũng được hướng ra và thả cho đạo bùa rơi một cách tự do. Đạo bùa đó được cơn gió cuốn lượn từ chỗ mấy người bay thẳng ra lòng sông, sau đó lao thẳng xuống bên dưới mặt nước. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy đều bàng hoàng, họ không dám tin vào những gì mình đang thấy. Chỉ là một tờ giấy mỏng manh đang bay lất phất, lại phút chốc cắm thẳng xuống lòng sông như một mũi dao được rèn rũa sắc nhọn. Chuyện này... Ông vẫn trần tròn con mắt, miệng lắp bắp hỏi. Ngoài thầy Lý ra không ai giải thích được cho ông, và thầy bây giờ vẫn im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, từ vị trí thầy Lý vừa để đạo bùa xuống đất, bất giác mặt nước sủi lên những bọt tăm tăm. Sau đó thì sôi sục lên, đi kèm theo cả những làn sương khói mờ ảo. Chính là lúc này. Thầy Lý bất giác lẩm bẩm, rất nhanh thầy cầm lên một đạo bùa màu vàng khác. Ông lại dùng máu của mình vẽ lên những nét nguệch ngoạc. Từ trong đám bọt trắng đó vọt lên một thứ gì đó. Và cũng chính thời điểm này, thầy Lý chớp nhoáng phất tay một cái. Đạo bùa kia rời khỏi tay của ông, rồi phi một mũi dao bay thẳng đến. Như va chạm phải thứ gì vô hình, đạo bùa ngay lập tức dừng lại rồi bốc cháy một cách dữ dội. Thầy Lý khi này thu tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm khẩu chú. Gió trời bắt đầu nổi lên mạnh hơn, cảm giác se se lạnh khác thường kéo tới. Và từ vị trí đạo bùa kia vừa bốc cháy, phảng phất ra một làn khói trắng kỳ ảo. Kia là... đây, đây. Trong làn khói kỳ ảo ấy, một, không, là hai thân ảnh của trẻ con hiện hữu ra, khiến cho ba người ông Vững đều tái cả mặt. Quay sang thầy Lý, ông bây giờ bất động, đôi mắt nhắm chặt, nhìn sang vong hồn kia cũng tương tự như vậy. Cả hai giống thể tâm linh tương thông, khiến cho ba người ông vẫn không biết họ đang làm gì. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, thầy Lý cũng chịu mở mắt. Sau đó ông gật đầu phẩy tay một cái. Theo những cơn gió mênh man, hai bóng trắng ấy dần tan biến. Những bọt tăm trên mặt nước bây giờ chẳng còn nữa. Trả lại đó là một sự yên lặng đến bốn bề. Thầy Lý khi này mới quay lại nhìn ba người ông Vững rồi nói. Được rồi, bây giờ mấy người chúng ta về thôi. Mấy người không rõ sự tình nhưng thầy Lý bảo vậy thì họ cũng nghe theo. Vậy là trong đêm tối, ánh đèn pin soi rọi dẫn thẳng mấy người về nhà của ông Vững. Ở nhà khi mấy người ăn uống xong và rời đi, cũng là chiều tối. Nhưng bà Thu ở nhà vẫn cẩn thận làm thêm một mâm cơm. Rồi cho mấy người về khá muộn, nhưng bà vẫn ở đó chờ đợi chứ không hề đi nghỉ trước. Ngay khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ ngoài cổng, bà tức thì rời khỏi ghế rồi ngó ra, nhìn thấy mấy người bà liền hỏi. Mọi người về rồi sao? Chuyện kia thầy và mọi người tìm hiểu đến đâu rồi? Ông vẫn dạo nhanh hơn về phía của bà Thu, sau đó thì nhỏ giọng nói. Theo cảm quan của tôi, chắc chắn mọi chuyện xong cả rồi. Mà khi đi tôi quên dặn bà lo chuyện cơm nước, giờ muộn quá rồi. Ông vẫn nói ra thiết sự bất cần của mình. Tôi đã chuẩn bị hết ở dưới bếp. Ông với mọi người cứ vào nhà nghỉ ngơi, để tôi dọn lên. Vậy thì tốt quá. Nói rồi ông vẫn quay lại nhìn mấy người rồi tiếp. Cơm nước nhà tôi đã chuẩn bị đây. Thầy với bác cháu vào nhà nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta làm vài chén rượu. Rồi trời đã muộn, nhưng nghĩ câu chuyện vừa nãy vẫn còn dang dở, vậy nên chẳng ai muốn ra về cả. Ông Bảo với Quang nhìn qua nhau rồi gật đầu. Lại làm phiền gia đình của bác Vững rồi. Hai bác cháu khách sáo rồi, thế mau vào bên trong nhà đi. Ông Vững mỉm cười gật tay đáp lại. Ngồi trong nhà nghỉ ngơi uống xong chén nước, bà Thu cũng từ dưới bếp dọn mâm cơm. Để mấy người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, bà Thu vì không muốn làm phiền nên xin phép rồi lặng lặng đi vào bên trong buồng để nghỉ ngơi trước. Ông vẫn sau đó mời mọi người xuống dùng cơm, rót đầy mỗi người một chén rượu. Ông kính cẩn mời thầy Lý rồi mọi người. Uống với nhau chén rượu đầu tiên xong, ông vẫn cũng là người lên tiếng trước. Thầy à, mọi việc ở đây xong chưa thầy? Nghe ông vẫn hỏi, thầy Lý mỉm cười gật đầu. Về cơ bản thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Ma quỷ giờ cũng không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên tôi cũng có điều này muốn nói thêm, mong là được mọi người chấp thuận. Vâng ạ, thầy có điều gì cứ nói. Ở đây chỉ có vài người chúng ta, thầy không cần phải ngại. Thầy Lý ngỏ ý, ông vẫn tiếp lời ngay. Ở dòng sông kia có một vong linh nữa chết đuối. Đó thân xác vẫn còn chưa được vớt lên. Vậy nên là tôi muốn mọi người ngày mai hãy giúp tôi làm thêm vài việc. Nếu trong làng có người nào bơi lặn tốt, hãy nhờ người ấy tới đây. Còn một vong linh nữa sao à? Chẳng nhẽ là cái bóng trắng tối nay? Nghe thầy Lý nói xong thì mấy người ngạc nhiên lắm. Đúng vậy, cái bóng trắng tối nay chính là vong linh ấy. Chính cô bé đã mượn xác con trai của cậu này. Thầy Lý nói mà ánh mắt nhìn sang Quang. Vong linh ấy mượn xác con gái của tôi. Vậy thì con gái của tôi đâu? Quang ngơ ngác hỏi thầy Lý. Thầy Lý mỉm cười đáp. Tôi đã giúp cho cô bé siêu thoát, cậu không cần phải lo. Suy chỉ có vong linh kia do mất ở đó rất lâu. Hơn nữa thể xác lại vẫn còn nằm dưới lòng sông lạnh lẽo. Thế nên tôi không thể giúp cô bé đó đi ngay được. Chưa đợi cho ai nói gì, thầy Lý liền tiếp. Còn về phần mộ phần con gái của cậu, ngày mai tôi cần thêm một số thứ. Bây giờ tôi ghi chép ra mảnh giấy này, có gì sớm mai cậu chuẩn bị giúp tôi. Nghe thầy Lý nói như vậy, Quang không hề từ chối, anh gật đầu. Vâng ạ, cần gì mua gì thì cứ ghi ra giấy, sớm mai tôi sẽ đi chuẩn bị. Thầy Lý nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Ông sau đó lấy ra mảnh giấy và cây bút ghi lại những thứ cần thiết đưa cho Quang. Cầm tờ giấy trên tay, Quang đọc qua, sau đó chọn mắt hỏi. Cần tới hai tiểu quách sau thầy. Đúng vậy. Ông vẫn lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay tại sao phải mua hai phần tiểu quách. Nhìn lại thì cũng biết kinh tế gia đình của Quang thế nào, ông để nói. Cháu cứ làm theo những gì thầy dặn, không cần phải lo gì đâu. Quang nhìn ông vững rồi cũng không nói gì thêm, mà lặng lặng cất tờ giấy vào trong túi áo của mình. Thầy à, tôi có một chút thắc mắc, thầy có thể giải thích cho tôi được không? Không gian yên lắng trôi qua không lâu, Quang cất tiếng hỏi. Cậu cứ nói đi. Tại tôi hơi thắc mắc tại sao vong linh đó có thể mượn xác được con gái của tôi. Do hợp mệnh, có phải con gái của cậu sinh ngày mùng 5 tháng 8? Vâng ạ, sao thầy biết? Tôi đã nói rồi mà, là do hợp mệnh với vong linh kia. Người chết ao chết hồ thường có thêm một lễ dẫn hồn, và rất có thể sự cố đã xảy ra lúc đó. Nghe xong những gì thầy Lý nói, Quang không đến tiếng hỏi thêm điều gì, bởi vì đúng là nhà anh chị có làm một cái lễ dẫn hồn, nhưng nào có nhờ ông thầy nào đâu, chỉ nghe người ta truyền tay nhau rồi bản thân làm theo mà thôi. Mọi người sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Cuộc chuyện trò suốt quãng thời gian còn lại cũng chỉ nhờ những việc mà thầy Lý giao phó cho từng người. Sau khi xong xuôi tất cả, ông Bảo và Quang cũng xin phép ra về. Còn thầy Lý theo kế hoạch thì ở lại nhà của ông Vững. Phòng của đứa con trai ông Vững cũng đã được bà Thu dọn dẹp lúc mấy người đi vắng. Dẫn thầy Lý đến nơi cửa buồng, ông Vững kính cẩn nói: "Thầy vào nghỉ ngơi đi. Công việc gì cần hay thì thầy cứ gọi, tôi sẽ sang ngay." "Cảm ơn chú, phiền gia đình của chú quá." Dứt lời thì thầy Lý quay người đi vào bên trong gian buồng. Ông Vững cũng không làm phiền thầy nữa mà trở ra ngoài bàn uống nước. Ngọn đèn cháy trên mặt bàn bây giờ cũng sắp hết dầu. Ông Vững thêm vào một ít rồi sau đó cũng rời về buồng của mình. Bà Thù trong gian buồng giờ vẫn còn chưa đi ngủ. Kể tình nãy giờ nghe câu được câu không, bà cũng muốn hỏi chồng về việc này. Tuy nhiên việc vẫn chưa xong xuôi, hơn nữa hôm nay lại đi cũng mệt. Ông Vững chỉ chép miệng nói qua loa rồi ngủ, chứ không hề giải thích cặn kẽ. Bước sang sáng ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn còn thấp thó sau những mái nhà đỏ rêu phong. Thì bên ngoài cổng nhà ông Vững đã có những tiếng gọi lớn, và giọng nói đó không ai khác chính là ông Bảo. Đi bên cạnh ông Bảo còn có thêm 2-3 người nữa, và dĩ nhiên Quang cũng là một trong số đó. Anh hiện giờ đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Hai bên là hai phần vải đen được trùm kín. Chẳng cần phải hỏi ai cũng biết đó là gì. "Mọi người từ sớm vậy sao? Thầy đã dậy chưa bác?" "Thầy dậy từ sớm rồi. Tôi với thầy cũng đang ngồi nói chuyện, các chú vào trong đi." Ông Vững vừa mở cổng vừa đáp lại lời của ông Bảo: "Cháu dắt xe vào, dựng bên trong này." Quang gật đầu dắt chiếc xe đạp đi vào sâu cùng. Thầy Lý nhìn thấy đoàn người đi vào thì đứng dậy chào hỏi. Đợi cho mọi người ổn định, ông mới nhìn những người mới tới rồi hỏi: "Các chú đến đây rồi, chắc cũng được chú Bảo phổ biến qua công việc rồi chứ?" "Chúng tôi đã nghe qua, nhưng mà thầy cho tôi hỏi một chút được không?" "Chú cứ nói đi." "Tại tôi hơi thắc mắc một chút, vì con bé nhà thằng Quang mới mất cách đây được 1 tháng, sao bây giờ lại cần lên ấy rồi hả thầy? Chẳng lẽ phạm phiếc gì hay sao?" "Đúng là có phạm một chút, vậy nên tôi mới cần mọi người tới đó để đào lại phần huyệt mộ." Thầy Lý trả lời vậy, ông cũng là để cho họ an tâm, chứ giờ nói ra làng này có quỷ, e là tin đồn loan ra, người dân lại hoang mang. Và câu trả lời như vậy cũng đồng suy nghĩ với ông Vững và ông Bảo: "Ờ, sao là vậy?" Người đàn ông nghe xong câu trả lời thì cũng thở dài đồng cảm, vì dẫu sao ở đây cũng có mặt của Quang. "Những thứ tôi cần cậu chuẩn bị đủ cả chứ?" "Dạ, tôi chuẩn bị đủ rồi thầy." "Vậy thì được rồi. Bây giờ mọi người ngồi nghỉ ngơi uống chén nước, rồi chúng ta bắt đầu công việc." Không ai có ý kiến gì nữa, bọn họ uống xong chén nước là sửa soạn ra bên ngoài nghĩa địa luôn. Đường ra nghĩa địa vắng vẻ, hơn nữa vào tầm giờ này cũng ít người qua lại, vậy nên sự xuất hiện của mấy người ở đó không ai chú ý. Dẫn thầy Lý ra đến phần mộ của con anh Quang, dù đã được thầy Lý dự liệu từ trước, nhưng ai nấy đều bất ngờ tròn mắt ngạc nhiên. Nấm mộ trước đó đừng vun cao giờ đây đã sụp hẳn xuống, lộ rõ phần đất cát còn lại là những mảnh vỡ của áo quan. "Chuyện này sao con bé đâu?" Mấy người đi cùng hoảng hốt nói. Thầy Lý trầm ngâm quay sang nói với ông Bảo: "Chứ cùng mọi người đào huyệt mộ này đi." Ông Bảo cầm cái xẻng rồi ra hiệu: "Thôi nào mọi người, vào giúp tôi một tay, có gì thì tôi giải thích với các chú sau." Điều phạm lên chúng tôi đã mang cô bé ấy đi hỏa táng từ trước. Thầy Lý bấy giờ mới lên tiếng để trấn an mọi người. Còn ông Bảo nói xong rồi ông xông xáo tiến ngay về nấm mộ. Tay lên tay xuống, ông xúc từng xẻng đất đổ sang hai bên. Những người khác thấy vậy cũng không hỏi nữa mà lao vào làm việc. Người thì nhặt những mảnh vỡ của áo quan, người thì cùng ông Bảo xúc đất. Nhìn mọi người làm việc, thầy Lý bây giờ mới an tâm đi lại chỗ của Quang. Ông nói: "Cậu mang những cái đồ lễ tôi dặn cậu mua đến đây, Còn tiểu quách kia tạm thời cứ để yên trên xe, để mấy người kia đào xong tôi tiến hành chôn cất lại cô bé. Quang nghe xong thì gật đầu rồi từng bước tiến lại chỗ xe đạp. Anh xách bọc đồ đã mua đi lại chỗ thầy Lý, đưa cho thầy Quang nói: "Đây thầy hả, thầy xem còn thiếu thứ gì không?" Chồng bị cũng chỉ có vài cân hoa quả, thẻ hương và tiền vàng. Liếc có một cái, thầy Lý gật đầu nói: "Thế này là được rồi." Chờ đợi tầm một giờ đồng hồ nữa, ông Bảo cùng những người kia cũng đào được huyệt mộ. Khi này mấy người mới quay sang thầy Lý: "Cần làm gì tiếp theo nữa hả thầy?" "Được rồi, cảm ơn các chú. Bây giờ mọi người có thể về, còn tiền công cán để tôi gửi chú Bảo cầm về cho các chú sau." Mấy người kia dù tò mò lắm nhưng thôi, cũng là người đi làm công, giờ người ta bảo mình về thì cũng chẳng ở lại làm gì. Cả mấy người đó nhìn nhau, sau đó xin phép thầy Lý cùng với ông Vững rồi ra về. Đợi cho bọn họ đi một khoảng xa, khuất bóng sau hàng cây, thầy Lý mới ra hiệu cho Quang ra xe mang phần tiểu quách đến. Cùng lúc này thầy Lý cũng cởi bỏ tay nải, lấy ra một miếng vải đỏ mà đêm qua mình đã dùng để đặt cho cốt. "Chú Vững, chú giúp tôi sắp xếp hoa quả với thẻ hương ra." Ông Vững toàn cảnh từ đầu tới giờ đều đứng quan sát. Giờ nghe thầy Lý nói ông mới giật mình: "Thầy đợi tôi một lát." Dứt lời thì ông đi tới và lấy những thứ từ trong túi ra ngoài. Ở đây cũng chẳng có thứ gì sắp lễ, thế nên ban đầu ông Vững cứ ngơ ngác ra. Mà đến khi Quang lên tiếng ông mới bừng tỉnh: "Cháu quên mất, cháu có mua mấy mảnh vải theo lời của thầy dặn." Nói rồi Quang móc trong túi áo của mình ra một sấp vải đỏ, kích thước to nhỏ đủ cả. Đưa cho ông Vững một mảnh vừa đủ, còn lại thì anh đưa cho thầy Lý. "Tại sao lại cần phải mua những tấm vải này vậy thầy?" Thầy Lý mỉm cười sau đó nhìn vào bọc vải đỏ của mình đang cầm trên tay. Đó xem cũng như một câu trả lời dành cho Quang. Thầy Lý sau đó một mình cẩn thận đặt phần cốt vào trong tiểu quách, miệng cũng không ngừng đọc lẩm bẩm. Những người có mặt khi này cũng đều khom người xuống chắp tay theo thầy. Đau lòng nhất vẫn là Quang, anh sụt sịt thi thoảng lại nấc lên một cái rất to. Qua khoảng chừng 10 phút, thầy Lý ra hiệu cho Quang và ông Bảo chôn phần tiểu quách này xuống mộ huyệt. Nhà khói bên trên cũng được thầy Lý thắp lên nghi ngút. Từng giằng đất được lấp, cảm giác của Quang khi này nặng nhọc hơn bao giờ hết. Nước mắt của anh chảy xuống giờ đây cũng ướt thấm cả phần cổ áo. Ông Bảo cũng thấy được điều đó, ông lại động viên: "Cố gắng cháu ạ, việc tới đây xem như cũng đã xong rồi." Quang không đáp lại, anh chỉ lặng lặng gật đầu rồi tiếp tục phần công việc. Nhà khói cháy được phân nửa thì ông Bảo và Quang cũng đắp xong tiểu quách. Thầy Lý khi này liền nói: "Việc phần mộ của cháu bé đã xong, giờ chúng ta ra dòng sông kia thôi." "Vậy thôi hả thầy?" Thầy Lý gật đầu sau đó tiến lại chỗ của Quang, một tay đặt lên vai của anh rồi động viên: "Cậu cứ yên tâm, cậu bé đã được an nghỉ rồi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Tôi tin rằng linh hồn cô bé cũng không muốn thấy cảnh bố mẹ của mình rơi nước mắt như vậy." Quang nghe xong thì gật đầu rồi đưa tay lên dụi mắt. Anh cố gượng lên một nụ cười: "Tôi hiểu rồi thầy." Thầy Lý mỉm cười sau đó ra hiệu cho mấy người thu dọn đồ đạc rồi đi đến con sông, nơi mà đêm ngày hôm qua thầy đã xuất bùa tại đó. Trở về đến con đường đất trong làng, thầy Lý khi này mới sực nhớ ra. Ông chậm bước lại rồi quay sang ông Vững rồi bảo: "Quên mất đấy, cho về đem phần tiểu quách còn lại kia ra sông giúp tôi." Nghe thầy Lý nói vậy, ông Vững gật đầu: "Vậy thầy với mọi người ra trước, để tôi về sẽ ra ngay." Tách ra khỏi ba người, ông Vững rảo bước nhanh hơn về nhà của mình. Ba người ra đến dòng sông, thầy Lý lúc này hạ tay nải của mình xuống. Ông lấy ra một tấm vải đỏ, một sợi chỉ đỏ và vài đồng xu cổ. Đặt gọn gàng dưới nền đất, thầy Lý ánh mắt chăm chăm nhìn về dòng sông yên ả rồi lẩm bẩm: "Hy vọng sẽ không có quá nhiều khó khăn." Quay sang nhìn Quang, thầy Lý nói: "Lại phiền cậu rồi, sẽ vất vả đấy." "Không sao đâu thầy." Thầy Lý gật đầu chứ không nói gì thêm. Ông sau đó bắt đầu dùng những đoạn chỉ đỏ khá dài, Một đầu sợi chỉ buộc vào những đồng xu cổ, đầu kia thì để không. Một vài đạo bùa màu vàng lúc này cũng được thầy Lý mang ra, thêm đó là một chiếc la bàn bát quái. Trong lúc chờ đợi thầy Lý chuẩn bị, Quang cũng cởi bỏ bộ quần áo dài của mình đang mặc, tư thế sẵn sàng nhảy xuống lòng sông khi có hiệu lệnh của thầy Lý. Những sợi dây buộc đồng xu này để làm gì vậy thầy? Ông Bảo đứng bên quan sát nãy giờ ngạc nhiên ông hỏi. Tìm cốt. Thầy Lý ngắn gọn trả lời. Sau đó thì ông đứng dậy mang theo những vật dụng tiến về nơi rìa sông, lại khom người xuống. Thầy Lý châm ba nén nhang rồi cắm tại đó. Đạo bùa màu vàng được cầm trên tay giờ cũng được ông thi triển. Chiếc la bàn bát quái đang bình thường bây giờ xoay tít. Những đồng xu cổ được đặt trên tấm vải đỏ bỗng dưng rục rịch như bị thứ gì đó kéo đi. Đồng xu cổ đầu tiên bất ngờ bay vụt khỏi tấm vải đỏ, lao thẳng xuống mặt nước. Chiếc la bàn bát quái giờ cũng dừng lại khi kim của nó chỉ về hướng của quẻ càn. Được rồi, cậu mau xuống đi, nhưng hãy đào sâu một chút. Thầy Lý dứt lời thì Quang cũng lập tức lặn xuống lòng sông. Anh bám theo sợi chỉ đỏ căng như dây đàn thì cuối cùng cũng tìm được vị trí của đồng xu cổ. Theo lời của thầy Lý dặn, Quang dùng tay của mình bới lên từng lớp bùn ở dưới đó. Cứ được khoảng một lúc thì anh lại ngoi lên để lấy không khí. Đợi chừng hai ba lần ngụp lặn thì Quang cảm giác như mình đã chạm được vào một thứ gì đó cứng nhắc, như là một khúc cây, nhưng lại chẳng phải. Giờ lên khỏi mặt nước, thứ Quang cầm trên tay bây giờ chính là một đoạn xương sống. Dù đã đoán biết được trước nhưng Quang khi này vẫn thích dùng mình. Còn ông Bảo trên bờ thì chẳng phải nói, ông tròn mắt mà miệng không biết nói ra một lời nào cả. Cậu làm tốt lắm, mau đem nó lại đây. Thầy Lý gật đầu hài lòng nói với Quang. Lời của thầy Lý vừa dứt thì phía xa có bóng dáng của ông Vững đi tới. Trên tay của ông đang cầm sẵn chiếc tiểu quách được bọc bởi một tấm vải đen. Tôi tới đây rồi, ông Vững nói mà tên đặt phần tiểu quách xuống, mắt nhìn lại thấy khúc xương sống dính đầy bùn đất. Ông lắp bắp. Đây chẳng lẽ... Thầy Lý gật đầu rồi lấy từ trong tay này một chai rượu trắng. Tôi lại quên mất một số thứ. Thầy quên gì để tôi lấy? Thầy Lý suy nghĩ không lâu rồi lấy giấy bút ghi lại những gì cần chuẩn bị, sau đó đưa cho ông Bảo với vẻ ái ngại. Lại phiền đến chú rồi. Nhận lấy mảnh giấy, ông Bảo đọc qua rồi xua tay. Không sao à, những cái thứ này cũng dễ chuẩn bị thôi. Thầy cứ làm việc của mình đi, tôi đi một lát rồi tôi về ngay. Dứt lời, ông Bảo quay người rời đi ngay. Thầy Lý xong lại tiếp tục công việc của mình, bàn tay đưa lên bắt ấn miệng lẩm bẩm. Sợi dây buộc đồng tiền xu rụng rịch di chuyển như có cá mắc câu. Kim la bàn tiếp tục xoay, rồi sau đó căng cứng dừng lại. Theo hiệu lệnh của thầy Lý, Quang tiếp tục lặn xuống để mò vớt. Cứ như vậy, từng khúc xương được Quang vớt lên từ dưới lòng sông lạnh lẽo. Còn ông Bảo đi chuẩn bị đồ chẳng mất quá nhiều thời gian. Chỉ một nhóm ông đã quay lại với một đống đồ được cầm trên tay. Đặt chúng xuống nền cỏ chỗ thầy Lý, ông Bảo lúc này nói. Tôi mang những thứ này cần tới rồi thầy. Thầy Lý gật đầu kiểm tra qua thì đã đủ, thầy liền tiếp. Cảm ơn chú. Bây giờ hai người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi. Việc ở đây để tôi với cháu làm là được rồi. Thầy Lý nói vậy nhưng ông Vững và ông Bảo ngồi làm sao cho được. Người thì đứng, kẻ thì ngồi chăm chú nhìn thầy Lý rửa cốt. Rồi xem cả Quang ngộp lặn mồ xương. Thi thoảng hai người lại tròn mắt lên vì thứ mà Quang mang lên khỏi mặt nước. Cái sự ấy trôi qua khoảng 2 giờ đồng hồ thì gần như bộ hài cốt hoàn chỉnh được tìm thấy. Thầy Lý lúc này đã cho gọi Quang lên bờ rồi bảo. Vất vả cho cậu rồi, bây giờ cậu mặc lại quần áo đi. Tìm thấy hết rồi hạt thầy. Quang nhìn vào một phần cốt đã được rửa sạch, đặt vào trong tiểu quách rồi hỏi. Thầy Lý lắc đầu. Chưa hết, và có lẽ cũng không thể tìm được nữa. Nhưng không sao, chúng ta đều cố hết sức rồi. Thầy Lý cười nhạt đáp lại. Sau đó thì ông rửa nốt phần xương cốt còn lại và đặt chúng cẩn thận vào trong tiểu quách. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bây giờ tôi đem phần tiểu quách này đi gửi gắm nơi chùa, giúp vong hồn bé cháu này sớm được ngày đi siêu thoát. Thầy cũng vất vả rồi, Bây giờ về nhà tôi nghỉ ngơi đã. Thầy Lý mỉm cười gạt tay. Cảm ơn chú và mọi người, nhưng có lẽ để một dịp khác. Thầy cứ tới nhà tôi một lát, còn việc công cán chả lẽ thầy tới đây lại làm không công. Thầy Lý liền bật cười. Đúng, còn công cán gì nữa. Nhìn ông Vững rồi nhìn qua ông Bảo, thầy Lý lại tiếp. Cái phần tiền công của tôi hãy dùng để trả cho mấy người giúp chúng ta đào huyệt mộ, rồi cả hai phần tiểu quách này nữa. Vậy ông Vững định nói gì thêm nhưng dừng lại. Nếu các chú thấy đắt tôi sẽ gửi thêm. Ông Vững nghe thầy Lý nói thì xua tay. À không, thầy nghĩ sai rồi. Chỉ là tôi thấy thầy làm vậy mà chẳng nhẽ không nhận đồng công nào. Nếu bình thường thì tôi sẽ nhận, nhưng mà đây là làm cho hai cháu bé. Bây giờ tôi phải đi rồi, có dịp tôi sẽ ghé qua làng ta thăm mọi người. Im lặng vài giây không ai nói gì. Thầy Lý mỉm cười tiếp. Sau đó thì gom lại đồ đạc của mình, buộc lại tay này, tiểu quách kia cũng được thầy bọc lại bằng một tấm vải đen. Đứng dậy nhìn mọi người một lần nữa, thầy Lý cúi đầu. Mọi người hai ngày nay đã vất vả, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy người không ai đáp lại mà chỉ gật đầu rồi tiến thầy Lý ra tận cầm. Nhìn theo bóng lưng của ông thầy già, ông vẫn cảm thán nói. Thầy Lý đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nhưng mà lại chẳng nhận thứ gì. Thật là tôi thấy ngại quá. Ông Bảo bên cạnh cũng đền tiếng nói. Thầy có lẽ mong muốn cho cháu bé kia sớm siêu thoát, nên sớm rời đi như vậy. Chúng ta hãy lên hiểu cho thầy bác à. Ờ, đợi vài hôm nữa cho việc này nguôi đi, để tôi sắp xếp sang bên đó cảm ơn thầy, ít nhất cũng phải cho đàng hoàng một chút. Ông Vững gật đầu đáp. Quang khi này thì im lặng nhìn theo bóng dáng của thầy Lý. Anh cũng là người đầu tiên quay lưng về đường làng. Ông Vững với ông Bảo sau cũng bước theo. Và lúc này hai người đứng tuổi cũng không biết nói gì với Quang, bởi những gì có thể nói họ đều đã nói cả rồi. Vậy là quãng đường về nhà ba người đi với nhau mà chẳng có một cuộc nói chuyện nào cả. Về phần Vân ở nhà, sau khi nghe Quang thuật lại toàn bộ những gì diễn ra trong hai ngày qua, trái ngược với nét đau buồn, Vân phần nào lấy được sự vui vẻ. Có lẽ là cô đang vui cho đứa con gái của mình, vui vì cô bé có thể đi siêu thoát, vui vì trắc trở của bản thân cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Và có chăng ở một nơi nào đó, cô bé đang nhìn về cha mẹ của mình và nở một nụ cười, một nụ cười không vướng bận gì ở kiếp này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.